Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chúng ta đều là đại thùng cơm. Ván thứ 3, Casillas vs Valdes. Real Madrid như đoàn xiếc như thế gây gâu hàng hậu vệ thành tựu thánh Iker uy. Danh hiển hách. Ở năm 2000 Tây Ban Nha đá với Thụy Sĩ thi đấu bên trong lần đầu đại biểu Tây Ban Nha canh gác khung thành sau khi Casillas vẫn chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tối không thể lay động thủ phát thủ môn. Anh Tuấn bề ngoài cùng hoàn mỹ sân vận động biểu hiện. Để thành Iker vẫn là Tây Ban Nha mỹ nữ đệ nhất tình nhân trong mộng. Thế nhưng người Catalonia cũng không cho là như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có mùa giải trước trợ giúp Barcelona thu được song quan vương Valdes mới là trên tinh cầu này ưu tú nhất thủ môn. Hết thảy Barcelona cổ động viên đều đang vì Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia không nhìn Valdes tồn tại mà tức giận bất bình. Mà đón lấy quốc gia Derby sẽ khiến Valdes chứng minh chính mình. Đánh bại thành Iker lại một lần tuyệt hảo cơ hội. Ngàn năm đệ nhất và vạn năm lão nhị. Ai sẽ cười nói cuối cùng. Thiên hạ bóng đá lại bị hí xưng là lén lút nhà thơ. Là một đương ở Trung Quốc trong nước nắm giữ rất cao nhân tức giận bóng đá loại tiết mục. Chính như tiết mục khẩu hiệu thuần túy nhất bóng đá. Cao cấp nhất hưởng thụ, nói như vậy. Mỗi đến thứ hai chạng vạng 19:30, vô số cuồng nhiệt fan bóng đá đều sẽ đúng giờ ngồi ở trước máy truyền hình. Hưởng thụ trận này thuần túy bóng đá bữa tiệc lớn. Tôn Bác chính là ngàn vạn fan bên trong một cái. Bởi công tác nguyên nhân không cách nào quan sát, chỉ có sau nửa đêm mới có tiếp sóng La Liga thi đấu. Để hắn vẫn cực kỳ oán niệm, mà 19:30 lén lút nhà thơ thì lại thành vị này cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá trong cuộc. Sống tối không thể bỏ qua hạng nhất đại sự. Mảnh đầu đặc sắc hình ảnh vừa qua. Màn ảnh truyền hình bên trong trước sau như một mà bốc lên đoàn huyên ca đầu to. Vị này có xạ điêu anh hùng chuyện bên trong tĩnh ca ca bình thường lông mày rậm mắt to nam. Người chủ trì, từ khi kiến tường ca ở vừa kết thúc nước Đức World Cup bên trong bởi vì một câu, không phải một. Người chiến đấu mà là bị linh hồn phụ thể, bị CCTV sa thải rồi sau khi. Liền trở thành trong nước bóng đá giải thích giới bên trong một ca. Liền ngay cả xét đánh không kịp bưng tai trộm linh, kiều sinh ca cùng, khà khà đế, chương chỉ đạo. Cùng với, sân bóng một điểm hồng, kiến hồng ca chờ tiền bối. Cũng là cam chịu hạ phong. Khán giả các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem chính đang vì là ngày trực tiếp thiên hạ bóng đá. Ta là tiết mục người ủng hộ đoàn huyên. Vào hôm nay tiết mục bên trong. Công việc của chúng ta nhân viên vì là đại gia chuẩn bị một cái thiết kế tỉ mỉ tảng khối. Tên liền gọi làm lý thống phạm một ngày. Chấm ngoặc kép. Ở bệnh viện công tác y tá bạn gái ngày hôm nay trực đêm ban. Không cần lo lắng bị cướp đi điều khiển từ xa cưỡng chế quan sát Quỳnh Giao A-di đồng thoại kịch. Hoàn Châu cách cách Tôn Bác thoải mái nằm ở ghế salon bằng da thật. Gõ lên hai chân đốt một điếu thuốc. Thảnh thơi nhạc tai địa hút vào một ngụm. Bắt đầu không bị ràng buộc nuốt mây nhà khói. Nhưng này là ở đoàn huyên ca nói ra, lý thống phạm ba chữ trong nháy mắt. Tôn Bác lập tức dường như bị chó cắn như thế ngồi ngay ngắn lên. Lý thống phạm, đối với Tôn Thu đến nói, đây là một cái đã đem lỗ tai hắn mài ra dày đặc vết chai tên. Một cái đồng thoại bình thường tên. Nếu như fan bóng đá Trung Quốc bên trong còn có người nào không biết danh tự này, vậy hắn cũng đã tê rồi. Từ khi giữa tháng trước trận đó liên quan với người Trung Quốc trở thành Real chủ soái mạng lưới. Luận chiến bụi bậm lắng xuống sau khi cái này gọi là lý thống phạm nam nhân quả thực sẽ vượt qua Diêu Minh. Lưu Tường trở thành trong nước đệ nhất thể dục minh tinh tư thế. Bất kể là Baidu vẫn là Google, lý thống phạm ba chữ ở tháng gần nhất tìm tòi suất đều cao cư đầu bảng. Trên Internet các loại tin tức liên quan tới lý thống phạm thật giống là Giang Nam tháng 3 tơ liễu. Bay múa đầy trời. Là một người trung thành Real Madrid fan bóng đá. Tôn Bác đang xác định lý thống phạm thật sự có kỳ nhân kỳ sự sau khi lập tức bắt đầu sưu tập tất cả liên quan với cái này. So với mình còn nhỏ mười mấy tuổi nam nhân tin tức, chỉ cần cùng Lý Thống Phạm có quan hệ tin tức, đều sẽ tỉ mỉ đọc mấy lần, đem tin tức hữu dụng download hạ xuống, tồn đến trong máy vi tính đặt tên gọi là đồng thoại trong cặp văn kiện. Thật lòng trình độ, so với hắn 10 năm trước ôn tập chuẩn bị quyết định một tiếng vận mệnh thi đại học còn chỉ có hơn chứ không kém. Hiện nay Trung Quốc đình đài năm bộ này kỳ, lén lút nhà thơ. Quả thực thành Lý Thống Phạm cá nhân video. Xem ra tiết mục chế tác tổ công nhân viên nhưng phí không ít tâm tư. Từ Lý Thống Phạm cho phép Real Madrid buổi họp báo tin tức, đến hắn xuất lĩnh đội bóng cùng Inter Milan, MU chờ đội mạnh trận đấu giao hữu, lại tới Real Madrid sân khách khiêu chiến Mallorca, lại tới sân nhà đẩy lùi Schuster xuất lĩnh Mallorca. Hết thảy video tư liệu đều bị thu dọn đi ra. Tiết mục bỏ ra sắp tới thời gian một tiếng mà nói thuật cái này xem ra vĩnh viễn cũng không thể phát sinh cố sự. Cái này đối với hết thảy fan bóng đá Trung Quốc tới nói, như là đồng thoại như thế cố sự. Từ cái kia xem ra có chút hèn mọn bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình giây thứ nhất. Trung bắt đầu, Tôn Bác liền không tự chủ được ngồi thẳng người. Nhìn cái kia non nớt người đàn ông nhỏ bé ngồi ở buổi họp báo tin tức sau cái bàn diện áo liệm luyện. Nhìn hắn đeo kính đen trong trận đấu bãi khóc. Nhìn hắn dường như thằng hề như thế ở San Moa sân bóng nhảy nhót tưng bừng chỉ huy đội viên đi tới góc đỉnh bóng. Tôn Bác đột nhiên phát hiện cái này bị Espanyol xưng là thùng cơm ra hỏa kỳ thực cùng bên cạnh mình những người có mấy phần giảo hoạt, có mấy phần xấu tính tiểu thanh niên không khác nhau gì cả. Có điều như vậy càng tốt hơn. Các cổ động viên cần chính là một cái sống sờ sờ sinh động bằng hữu. Một cái có chút cũng có khuyết điểm bằng hữu. Mà không phải loại kia cao cao tại thượng. Mong muốn mà không thể thành công mô đun. Cho nên khi Tôn Bác nhìn thấy Lý Thống Phạm độc ở San Moa sân bóng hướng về phía vô số Mallorca fan bóng đá vung cánh tay gào thét thời điểm, đột nhiên có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. CCTV lần này ngoại lệ không có hài hòa đi trên khán đài Mallorca fan bóng đá đánh ra đến cái kia phó sỉ nhục tính quảng cáo. Tôn Bác vào đúng lúc này liền phát rồ địa sùng bái lên Lý Thống Phạm. Đây mới là ta cần thần tượng. Đây mới thực sự là cổ động viên cần thần tượng. Cái kia ở mấy vạn Mallorca fan bóng đá tức giận mắng suýt trong tiếng vung vẩy bắt tay cánh tay. Cao giọng khiêu khích gầy yếu bóng người. Sâu sắc khắc ở Tôn Bác trong ký ức. Có thể sẽ khắc họa cả đời. Mãi cho đến tiết mục truyền phát tin xong xuôi. Tôn Bác đốt một điếu thuốc. Rơi vào trầm tư. Người Trung Quốc giỏi về chế tạo thần tượng. Cũng giỏi về đạp lên thần tượng. Dễ dàng ghi khắc một người tốt. Nhưng càng dễ dàng đem hắn lãng quên. Tôn Bác cảm thấy hắn nên vì là cái kia người đàn ông nhỏ bé làm chút gì. Mở máy vi tính ra. Tôn Bác chuẩn bị trước tiên thành lập một cái liên quan với Lý Thống Phạm Baidu thiếp đi. Kết bạn một ít đồng dạng yêu thích Lý Thống Phạm cổ động viên. Đoàn người đồng thời thương lượng làm sao đến chống đỡ vị này, bạn mới. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện cùng Lý Thống Phạm có quan hệ thiếp ba đã có đến mấy chục cái. Chúng ta đều là đại thùng cơm. Đây là một vị không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi anh em mở. Thiếp đi, màu đỏ đại soái mới. Ân, cái này thiếp ba tên rất phù hợp Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội. Ở đông đảo thiếp ba bên trong, Tôn Bác lựa chọn lấy Lý Thống Phạm ba chữ mệnh danh một cái. Click tiến vào sau đó, thiếp ba bên trong giường như hắn dự liệu như vậy, phi thường náo nhiệt, hơn 10 vạn cái thiếp mời, hơn triệu hồi phục, xin trở thành hội viên nhân số đã vượt qua vạn người. Hơn nữa con số còn đang chậm chậm tăng trưởng, mỗi một cái hội viên đều một cái phi thường biến thái tên thùng cơm. Tôn Bác khẽ mỉm cười, tiêu tốn mấy phút đăng ký Baidu số tài khoản, sau đó xin vào đi. Bà chủ, đệ nhất thùng cơm, rất nhanh sẽ đồng ý hắn xin. Thiếp ba bên trong lại thêm một người, thùng cơm. Trở thành, thùng cơm, sau đó. Tôn Bác rất nhanh sẽ dâng lên chính mình xử nữ thiếp. Bản thân là Real Madrid cổ động viên, càng là thân thiết nhất cái thùng cơm. Tin tưởng mọi người cũng đã nhìn vừa nãy kết thúc thiên hạ bóng đá. Ta kiến một cái QQ group, hết thảy chống đỡ bạn của Lý Thống Phạm Môn thêm đi vào. Ta nghĩ chúng ta nên có thể vì chính mình thần tượng làm chút gì. Quần hào, 6.159.252. Quyển sách nhóm thư hữu, không ra 10 phút. QQ tin tức nhắc nhở khuông như là một là viêm phổi thời kỳ cuối đổi lại như thế không ngừng phát. Sinh ho khan tiếng nhắc nhở. Tôn bác luống cuống tay chân mở ra nghiệm chứng khuông. Trong đó một cái hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chào ngài, ta chính là đệ nhất thùng cơm. Lý Thống Phạm thiếp ba ba chủ. Cảm tạ ngài ngay lập tức cung cấp QQ group. Người nói rất đúng. Chúng ta nên vì hắn làm chút gì. Chấm ngoặc kép. Sau 10 phút, có thể chứa đựng 500 người cao cấp QQ group bị lấp đầy. Hết thảy, thùng cơm cũng bắt đầu nhảy nhót lên tiếng. Tôn bác nhìn chằm chằm trước cửa sổ trên nhanh cùng quét màn hình như thế lên tiếng. Không khỏi một trận cười khổ. Thường thường một câu nói đọc vẫn chưa tới một nửa. Liền lập tức bị phía dưới lên tiếng đỉnh không còn bóng. Liền tôn bác mở ra, đệ nhất thùng cơm, QQ. Chuẩn bị private chat, ngớ ngẩn, tôn bác QQ nickname, tên mỗi cái tự đệ nhất chữ cái viết kép. Chào ngài, ta là ở thiếp 3 mở topic người. Ngài có ý tưởng gì hay sao? Đệ nhất thùng cơm, phát ra một cái chảy mồ hôi tiểu nhân đầu vẻ mặt. Đại gia, bang này tôn tử lên tiếng cùng quét màn hình tự. Xem mệt chết, đang muốn tìm ngươi private chat đây. Ta là một cái biên trình viên. Muốn vì Lý Thống Phạm sáng tạo từng cái người trang web. Người cảm thấy thế nào? Ngớ ngẩn, ta chính có ý đó. Có điều liền hai chúng ta lời nói nhân thủ vẫn chưa đủ. Cần lại tìm một ít giúp đỡ. Đệ nhất thùng cơm, cái này dễ thôi. Trong đám cái nhóm này epinephrine phân bố so với thời mãn kinh sớm lão sử nam còn dồi dào mọi người. Nhất định rất đồng ý giúp đỡ. Ngớ ngẩn, ngoặc kép. Này ngược lại là cái biện pháp. Ngoặc kép, sự thực chứng minh Lý Thống Phạm mặt hiện lên ở muốn so với Thái Bình Dương còn lớn hơn. Làm tôn bác cùng đệ nhất thùng cơm ở trong đám nói rồi hai người chuẩn bị kiến trang web ý nghĩ. Sau khi thùng cơm môn phản ứng nhiệt liệt, có cái đầu cơ máy chủ hộ cá thể không nói hai lời quyên ra một bộ phúc dương song hạch X1 hình máy. Chủ một năm quyền tài sản. Ở mọi người, có tiền ra tiền, không tiền ra người, không ai tham gia trò vui, nhảy nhót dưới cục diện. Một cái do ba cái lập trình viên, một cái trang trí, năm cái kiêm chức biên tập tạo thành thùng cơm, trang web sáng tạo vòng bảng tuyên cáo sinh ra. Cho tới trang web tên, trải qua quảng đại nhân dân quần chúng bỏ phiếu lựa chọn. Cuối cùng định danh vì là chúng ta đều là đại thùng cơm. Chương 40, thành phố Madrid nhàn nhã một ngày đối với xa ngoài vạn dặm Trung Quốc chuyện đã xảy ra. Lý Thống Phạm đương nhiên sẽ không biết, bởi vì kẻ này đang huấn luyện trên sân giả vờ giả vịt địa cho Real Madrid các siêu sao phân tích. Trước hại trận thi đấu bên trong xuất hiện sở trường cùng không đủ đây. Nói đến cái này vẫn đúng là phải cảm tạ trợ lý huấn luyện viên Grider. Lão cách chăm chú phụ trách tinh thần vượt qua thật bài huấn luyện viên trưởng lão Lý gấp một vạn lần, trước hại trận thi đấu sau trận chiến phân tích bị hắn thu dọn đều đâu vào đấy. Lão Lý chính ở cầm Grider xuất phẩm, sẵn có bản thảo cho các siêu sao rung đùi đắc ý địa tiến. Hành, nhồi vịt thức truyền vào. Sâu sắc a sâu sắc. Lão Lý một bên niệm. Một bên ở trong lòng âm thầm cảm thán Grider quả nhiên không hổ là ở FM2007 hệ thống bên trong. Chiến thuật tri thức một hạng đạt đến mắc điểm 20 người châu bò nhé. May mà chính mình vừa bắt đầu liền anh minh thần võ mà đem hắn bắt. Hiện tại đã chậm rãi bồi dưỡng thành người mình. Có này trợ thủ, còn cầu mong gì? Chiến thuật tổng kết xong xuôi. Bởi cân nhắc đến khoảng cách cuộc kế tiếp cùng Barcelona Tây Ban Nha quốc gia Derby còn có thời. Gian 7-8 ngày, Lý Thống Phạm cho một tuần bên trong đá 2 trận bóng Real các siêu sao 2 ngày nghỉ ngơi thời. Gian,